Anh ta đã gặp nhiều người đáng thương cầu xin anh ta, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, lại bởi vì. Góc chuyện audio.com, ánh mắt trong phút chốc của cô gái này khiến cho mềm lòng. Lời tác giả, đọc xong chương hôm qua có độc giả nói càng thích Lâm Mạc Thần, có độc giả cảm thấy không thể yêu nổi Lâm Mạc Thần. Lão Mạc bày tỏ, nếu ngày hôm qua Lâm Mạc Thần buông tha cho Mộc Hàn Hạ, vậy thật sự rơi vào khuôn sáo cũ. Tính cách của anh ấy nên làm như vậy. Yên tâm, người đàn ông tàn nhẫn bao nhiêu, khi yêu sẽ càng dữ dội bấy nhiêu, yên tâm. Cách chương.